Trở về đời Thanh, chương 48, mới biết mùi vị nỗi buồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Tiểu Băng không biết có phải là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập hay không. Thái Hoàng Thái Hậu mất chưa bao lâu, Khang Hy lại nhận được tin Lục A Ca giận tộ bị bệnh đậu mùa, bệnh rất nặng, sốt cao không giảm. Khang Hy cũng từng bị bệnh này, biết bệnh này hiểm ác, thế tổ hoàng đế cũng chính là vì bệnh này mới mất sớm lúc còn tráng niên, nên Khang Hy không thể không chuẩn bị sẵn 120% tinh thần. Huống hồ, hiện giờ Đức Phi đang mang thai, gần đến ngày lâm bồn, không thể để bị phân tâm lo lắng. Bệnh đậu mùa lây lan mạnh, để phòng những A Ca khác bị lây, Khang Hy phải hạ lệnh đưa giận tộ tới một tòa nhà ở ngoài ngoại ô kinh thành cách ly, các A Ca khác không được đến gần, còn mình thì ngày nào cũng qua chăm sóc. Không ngờ mấy ngày sau tin dữ vẫn xảy ra. Giận tộ mất, giận chân dù không có giao tình gì với giận tộ, nhưng vẫn thổn thức không thôi, xem ra, dù có là A Ca con vua, thì đối mặt với tử vong, cũng vẫn yếu ớt như người thường. Khang Hy bị đả kích nặng, cả thể xác lẫn tinh thần đều tiểu tụy, nhìn già hẳn đi. Ô Nhã thị báo tin hạ sinh một hoàng A Ca, Khang Hy chỉ lạnh lùng nói một câu. Đã biết rồi thôi, giận chân thầm nghĩ, đứa bé này sau này e rằng không ổn. Với tính tình Khang Hy hiện giờ e là đổ hết tội lỗi làm tổ mẫu và giận tổ mất mạng lên đầu A Ca mới sinh, nên mới lãnh đạm như vậy, làm A Ca được yêu thương hay không, đều phải dựa vào cảm xúc của hoàng đế. Giận chân không biết phải làm gì, chỉ đành lặng lẽ thầm cầu chúc cho người em trai thứ 14 này mà thôi. Bản thân giận chân cũng đang có chuyện phiền lòng, là chuyện với bát A Ca. Bát A Ca đã được cho đi học, tuy nói thường xuyên gặp mặt giận chân, nhưng lúc nào nhìn thấy hắn cũng lập tức tìm đường tránh đi, nếu không thì không nóng không lạnh như là người lạ. Giận chân buồn bực, Đông Quý Phi với mình đã hết lòng với mẹ con hắn, thỉnh thoảng lại hỗ trợ cuộc sống, Đông Quý Phi lại còn nói tốt trước mặt Khang Hy, nói bát A Ca tuổi cũng lớn rồi, không thể để ngạch nương của hắn vẫn là thân phận công nhân, khi hắn đi học sẽ rất khó xử, cũng không thể đi theo Huệ Phi mãi được, vì con người luôn mẫu tử liền tâm. Cuối cùng, Khang Hy cũng bị thuyết phục cho vệ thị cái danh phận lương tần. Lúc giận chân tới báo tin, vệ thị vô cùng hân hoan, cảm ơn không dứt miệng, nhưng bát A Ca sau khi gọi một tiếng tứ ca. Rồi thì chỉ lạnh nhạt ngồi một bên, không nói một lời. Vệ thị hình như sợ con mình, cũng không dám nói gì nữa, áy náy xin lỗi giận chân. Xin lỗi tứ A Ca, bát A Ca còn nhỏ, không hiểu chuyện, chưa biết cấp bậc lễ nghĩa, ngài rộng lượng bỏ qua cho nó. Giận chân thoải mái đáp. Mẫu phi không cần nói vậy, đều là huynh đệ trong nhà, hoàng ngạch nương cũng đã nói, xem người là muội muội, đây cũng là chuyện nên làm. Bát A Ca nghe thấy, không ngờ trên mặt lại lộ vẻ giận dữ. Giận chân tuy không hiểu vì sao giận tự lại có khúc mắc với mình, nhưng cũng không tiện hỏi, sau khi nói chuyện phiếm mấy câu thì cáo từ. Lúc đến học tại Nam Thư Phòng, vì thân phận của mẫu thân bát A Ca không cao, nên bát A Ca không bằng được những A Ca khác. Mỗi lần những A Ca khác phạm sai sót, sư phụ đều bỏ qua, nhưng bắt A Ca phạm lỗi, thì đều bị phạt khi khẻ tay, lúc phạt quỳ, đều như ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, sư phụ dạy tiếng Mông Cổ A Đạt kiểm tra bài, rõ ràng là ngũ A Ca chưa chuẩn bị bài, trả lời không được nhưng mẫu phi của ngũ A Ca là nghi phi, danh vị cao, nên A Đạt lấy cơ ngũ A Ca cơ thể không khỏe, bắt bát A Ca bị phạt quỳ thay. Giận chân lên tiếng cãi thay, giận tự lại không thèm, chỉ cười khẩy quay người ra khỏi thư phòng, quỳ dưới ánh mặt trời. Ánh nắng chói chang, phả hơi xuống đất rất độc, trong nội cung lại không có trồng cây để che mát, chỉ quỳ một lúc áo giận tự đã ướt đẫm mồ hôi. Giận chân không đành lòng, đợi đến lúc nghỉ giải lao, đi tới bên cạnh ngồi xuống hỏi. Bát đệ tứ ca đi nói với Am Đạt ngừng phạt nhé, bát A Ca quay phắt đi, lạnh lùng. Giận tự không dám làm phiền tứ ca. Giận chân nhíu mày, bát đệ tứ ca đã làm gì khiến đệ bất mãn, hay là ngươi có gì hiểu lầm tứ ca có phải không? Giận tự lắc đầu, giọng mất kiên nhẫn, coi như giận tự không biết phân biệt tốt xấu là được. Giận chân khó hiểu, ý đệ là sao, mọi người đều là huynh đệ, có cái gì mà không nói thẳng ra được. Giận tự như bị kích động, lớn tiếng. Huynh đệ, đúng vậy, ta cũng là con của Hoàng A Mã, nhưng mà cùng cha chứ không cùng mệnh, tứ ca ngươi có Hoàng Ngạch Nương, có Đông gia chống sau lưng cho, được phong tước bối tử. Ngươi nhìn ta đi, bình thường, nội vụ phủ đâu có thèm để ý tới Ngạch Nương ta, mùa đông người được giao cho cái chậu than mà. Ngay cả hoạn quan cũng không thèm dùng, lễ mừng năm mới lãnh bổng lộc còn không bằng hạ nhân, còn phải nhờ vào tứ ca ngươi với Đông Quý Phi tiếp tế cho để sống. Tứ ca ngươi có biết, bình thường ta bị bọn thái giám nói như thế nào không? Bảo ta là con hoang không biết từ đâu chui ra, chứ chắc chắn chẳng phải con của Hoàng A Mã, nghèo sắc nghèo sơ, đi theo ta làm chi uổng phí. Tứ ca, giận tự biết ngươi tốt với mẹ con ta, nhưng ngươi càng tốt với ta càng thấy không ngóc đầu lên được. Giận Chân giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hắn chỉ nghĩ, việc là do người làm, lôi kéo lấy lòng Giận Tự, mới để mắt tới giúp đỡ mẹ con họ, hắn không muốn sau này Giận Tự giống như trong sử sách trở thành kẻ thù chính trị của hắn. Không ngờ lại thành khéo quá hóa vụng, thằng nhóc chỉ mới có 8 tuổi này không ngờ lại biết suy nghĩ như thế, thực làm Giận Chân mở rộng tầm mắt. Như thế giống như câu ngạn ngữ, một bát gạo lại thành một người bạn, một gánh gạo dưỡng thành một kẻ thù. Xem ra mình phải thay đổi sách lược đối xử với bát A Ca. Chuyện của Đông Quý Phi cũng là một nỗi buồn của Giận Chân. Trong hậu cung của Khang Hy tuy nói người được sủng ái nhất chưa chắc là Đông Thị, nhưng người được kính trọng nhất thì chắc chắn là bà. Hắn không hiểu, rõ ràng Khang Hy muốn Đông Quý Phi thống lĩnh lục cung, nhưng mãi vẫn không sắc phong bà làm hoàng hậu. Tuy hắn không phải do Đông Thị sinh ra, nhưng 12 năm nay hắn thấy rất rõ, Đông Phi là đối xử thật lòng với hắn, nên hắn cảm thấy hơi buồn cho bà. Cách chương.